Chàng rể siêu cấp, chương 1370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông 13.701 tỏ quốc làm hai đầu hôi hán chương 1370. Tô Quốc Lâm bắt đầu hối hận hôm nay anh rời khỏi công ty rất sớm, đi đâu, gặp ai. Ông cụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỏi ra những lời này đã cho thấy ông cụ hoài nghi tỏ quốc làm. Bởi vì trong phòng hội nghị này, ông đã quan sát thay đổi nét mặt của từng người. Ngoại trừ Tô Quốc Lâm có hơi kỳ lạ, phản ứng của những người khác đều rất bình thường. Hơn nữa Tô Quốc Lâm cũng là người không muốn nhìn thấy Tô Quốc Diệu bàn việc hợp tác thành công nhất. Bởi vì ông ta không muốn địa vị của Tô Quốc Diệu ở công ty cao hơn mình. Vì vậy Tô Quốc Lâm tuyệt đối có động cơ bán đứng nhà họ Tô. Cha hoài nghi con hà. Tô Quốc Lâm trầm giọng nói. Không phải tôi hoài nghi anh, mà là tôi muốn hỏi anh cuối cùng có lợi gì cho anh. Ổng cụ nói, bà cụ nghe thấy thế, như mày. Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, nhưng có vẻ ông cụ đã xác định chuyện này do Tô Quốc Lâm làm. Đối với đứa con út này, bà cụ cực kỳ yêu thương. Bởi, I7X-2093 bản quyền 1517 AIMQI1 chung 13.701 Tô Quốc làm bét đầu hồi hàn vì Tô Quốc Lâm giỏi hơn Tô Quốc Diệu rất nhiều, hơn nữa sự phát triển của công ty trong tương lai, trong mắt bà chỉ cũng chỉ có Tô Quốc làm mới có bản lĩnh dẫn dắt. Ông ta là người có khả năng kế thừa vị trí của ông cụ nhất, sao lại bán đứng nhà họ Tô được? Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, sao ông có thể hoài nghi Quốc Lâm chứ? Vẻ mặt bà cụ bất mãn nói với ông cụ cười lạnh trước khi nhìn thấy Tô Quốc làm, ông nghi ngờ từng người. Nhưng sau khi vào phòng họp, ông cũng đã xác định Tô Quốc Lâm chính là nội gián. Chuyện này không liên quan tới bà, đừng xen mồm vào. Ông cụ lạnh lùng nói, tuy rằng bà cụ không tham gia vào sự phát triển của công ty. Nhưng bà cũng là một thành viên của nhà họ Tô, hơn nữa chuyện này quan trọng như vậy, lỡ như có hiểu lầm, chẳng phải sẽ hủy Tô Quốc làm. Sao lại không liên quan gì tới tôi, nó là con của tôi, chẳng lẽ tôi còn không hiểu cách làm người của nó ư, sao nó có thể làm chuyện tổn hại tới nhà họ Tô chứ, nhà họ Tô sau này đầu là của nó. Bà cụ nói, ông cụ quay đầu nhìn bà cụ, vẻ mặt lạnh bảng, ánh mắt lại tỏa ra hơi lạnh, nói. Bà còn nói chuyện nữa thì chuông 13.701 Tô Quốc làm bét đầu hôi hàn rời khỏi phòng họp. Ông có ý gì, muốn trở mặt với tôi hả? Bà cụ cũng bắt đầu nóng này, không nhường một bước. Trước chuyện lớn của công ty, không cần biết bà có thân phận gì cũng vô dụng. Ông cụ nói xong, lập tức gọi bảo vệ. Điều này khiến trong lòng bà cụ hơi hồi hộp, hai người bọn họ kết hôn nhiều năm tuy có lúc cãi nhau nhưng tới mức trở mặt thế này thì chưa từng có. Điều này cho thấy ông cụ thật sự nổi giận. Quốc làm, người ngay không sợ bóng nghiêng, mẹ thìn con. Trước khi bà cụ rời khỏi phòng họp nói với Tô Quốc Lâm. Tô Quốc Lâm có nên để nét mặt của mình không lộ ra sơ hở, nhưng trong lòng ông ta đã như đi trên bàng mỏng. Nếu như chân tường của sự việc bị điều tra ra, nhất định ông cụ sẽ không dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Tô Quốc Lâm cũng thật không ngờ chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Cha nghi ngờ con cũng phải có chứng cứ chứ, dựa vào đâu vô duyên vô cứ nói là con làm. Tô Quốc Lâm nói, cả công ty, trừ anh ra, còn có ai hy vọng Tô Quốc? UE, 2093 bản quyền 1517 ACHACM. Chuông 13.701 Tô Quốc làm bai đầu hôi hàn rượu thất bại. Trừ anh ra, còn có ai không muốn chứng kiến Tô Quốc rượu trở mình? Ông cụ nói, Tô Quốc Lâm cười nhạt một tiếng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cũng vì nguyên nhân này nên cha mới nhận định là con hả? Quả thật ông cụ không có chứng cứ chứng minh là Tô Quốc làm, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của ông vang lên. Là Tô Quốc Diệu gọi tới, ông cụ lập tức nhấn nút trả lời, hơn nữa còn nhân loa ngoài. Anh đi đâu vậy, sao không gọi điện được? Ông cụ dùng giọng chất vấn tức giận hỏi. Cha, giọng của Tô Quốc Diệu có vẻ vô cùng yếu ớt, giải thích với ông cụ. Hôm nay con ở ngoài công ty Phong Thiên chờ ông chủ của Phong Thiên, chẳng hiểu sao một đám người tới đánh con vào bệnh viện. Con vừa tỉnh lại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Biết là ai làm không? Ông cô hỏi, con cũng không rõ lắm, nhưng con nghi ngờ tin tức khu vực mới đã bị tiết lộ. Người đánh con e là do đối thủ cạnh tranh sai bảo. Tô Quốc Diệu nói, Dương Quang Viễn, ông cụ nói, UE, 2093 bản quyền 1517 ACHACM. Một chương 13.701 Tô Quốc làm bai đầu hôi nàn nghe thầy ba chữ kia Tô Quốc Diệu nghiến răng nghiến lợi thủ đoạn của ông ta luôn luôn không sạch sẽ, làm chuyện này cũng không có gì lạ. Cha, sao Dương Quang Viễn y ải biết tin tức này chứ? Tô Quốc Diệu hỏi, ông cụ ngẩng đầu liếc Tô Quốc Lâm, có lẽ là đứa con thứ hai của ông gây nên. Con cho rằng, à ai lại bán đứng nhà họ Tô? Ông cụ hỏi, Tô Quốc Diệu nghe thấy câu này, lập tức nghĩ tới Tô Quốc Lâm, bởi vì Tô Quốc Lâm từng nói, ông ta tuyệt đối không cho phép Tô Quốc Diệu thành công. Trừ ông ta ra, nhà họ Tô không có ai dám làm chuyện này nữa. Cha, Tô Quốc Lâm từng nói nó sẽ không để con thành công. Chuyện này, không phải là nó làm chứ? Tô Quốc Diệu nói, có phải là nó hay không tôi sẽ điều tra rõ ràng, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Ông cụ nói, cha thật xin lỗi, con đã bỏ lỡ cơ hội hôm nay, nhưng cha yên tâm, chờ con khỏe rồi, con sẽ nhớ bạn của con giúp con giật dây. Tô Quốc Diệu nói, chương 13.701 tỏ quốc làm bai đầu hôi hân. Anh yên tâm, tôi sẽ không giao chuyện này cho những người khác. Dứt lời ông cụ cúp điện thoại. Nếu như hiểm nghi của Tô Quốc Diệu đã bị loại bỏ, vậy ông cụ càng thêm chắc chắn chuyện này do Tô Quốc Lâm làm. Có phải anh ảm hay không, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Một khi để tôi biết chuyện này có liên quan tới anh nghĩ ký kết quả của mình đi. Ông cụ nói với Tô Quốc Lâm, lời này khiến Tô Quốc Lâm hồn bay phách lạc trước khi làm chuyện này, ông ta chưa từng nghĩ tới hậu quả. Bởi vì trong đầu ông ta chỉ nghĩ làm sao để Tô Quốc Diệu thầy bại, làm sao để trà đạp Tô Quốc Diệu. Giờ phút này, trong lòng Tô Quốc Lâm đã hơi hối hận. Bởi vì một khi chân tường sự việc bị điều tra ra, chẳng những ông ta không bảo vệ được địa vị của mình trong công ty, mà e rằng cả nhà họ Tỏ cũng không tha cho ông ta. Ông cụ rời khỏi công ty nhà họ Tô trực tiếp tới công ty của Dương Quang Viễn. Muốn điều tra rõ chuyện này, tất nhiên tìm Dương Chuông 13.701 Tỏ Quốc làm bai đầu hôi. Nản Quang Viễn sẽ trực tiếp hơn, đáp án nhận được từ miệng ông ta mới là chân thật nhất. Dương Quang Viễn bị Tiểu Long ám cho bực bội, có thể nói là oán khi đầy bụng. Nhưng phần oán khi này ông ta lại không dám tùy tiện chút, chỉ có thể giấu trong y ỏng. Ông chủ, ông cụ Tô tơi tim ông. Lúc này, Thư Kỳ Tiền vào văn phòng của Dương Quang Viễn. Ông cụ Tô, Dương Quang Viễn nhíu mày, sao lão giả này lại đích thân tới gặp ông ta chứ? Cho ông ta vào đi. Nói xong câu đó, thư ký vừa chuẩn bị xoay người đã bị Dương Quang Viễn gọi. Ai, ca, y váy của có hôm nay dài quá, lần sau không được làm như vậy nữa, nếu không, có lẽ tôi phải đổi thư ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vé mặt Dương Quang Viễn cười dâm đáng nói. Thư ký nháy mắt với Dương Quang Viễn một cái, nói. Ông chủ, lúc em không mặc gì ông cũng thấy rồi, còn quan tâm vảy dài hả? Cách chương.